Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, lực cực cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ đem Tây Lĩnh cửu mạch thiên tài, lấy nghiền ép cuồng bạo tư thái, toàn bộ giải quyết sạch sẽ, dựng thân đứng ở trên lôi đài. Toàn thân khí máu sôi trào tới cực điểm, bề mặt bao phủ một lớp đỏ hắc gặp nhau nhàn nhạt sương mù. Tản ra kinh khủng hơi thở, vừa có dương cương khí huyết lực, còn có ma tính hơi thở, để cho không ít người cũng âm thầm cau mày. Không hiểu Hạ Vũ rốt cuộc là tình huống gì, trên người huyết khí làm sao sẽ quái dị như vậy, nhưng chú bất hối bọn họ lại biết. Hạ Vũ cái trạng thái này, rõ ràng cho thấy muốn đột phá, nhất thời bọn họ nhanh chóng trào hướng bên lôi đài tế. Quát khẽ, canh gác, ông chủ muốn đột phá, mưu toan đến gần, giết, lá binh bọn họ vậy vẻ mặt nghiêm nghị, cùng trong chốc lát hiện lên lôi đài phía dưới, liền liền thanh y cũng lên trước canh gác, mắt đẹp quan sát dựng thân đứng ở trên lôi đài Hạ Vũ. Mắt đẹp dâng lên rung động, thoáng qua suy tư vẻ, mà giờ khắc này, ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, phá cho ta, đột phá, oanh, tự thân phát ra tiếng nổ, nhập vào cơ thể mà phát, như im lìm chống nện đánh, làm mọi người mí mắt đồng loạt giật mình, trong lòng cũng đột nhiên ngưng đập, chỉ gặp trên đài Hạ Vũ. Cao ngất dáng người như lợi kiếm, cao vút tại chỗ, cả người tản ra hùng hậu khí huyết, đột nhiên biến đổi, ngay tức thì lên cao một cái tầng, một cổ vô hình khí tức ba động, từ Hạ Vũ trên mình tản ra, trẻ tuổi đồng lứa cảm thụ đặc biệt là nghiêm trọng. Tựa như lực cực cảnh, đối với đồng bối có tiên thiên tính áp chế, chú bất hối ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhìn ngày hôm qua vẫn cùng mình giao thủ người, hôm nay lại có thể bước vào lực cực cảnh, nhất định chính là truyền thuyết, mà Đan Vân trợn mắt hốc mồm nói, lực cực cảnh, Thanh Y đã từng đạt tới qua như vậy bước, không khỏi lộ ra yên nhiên nụ cười, nhẹ nhàng cười nói, giờ phút này, cơ hồ tất cả tân khách đều đứng dậy, ánh mắt rung động nhìn trên đài thanh tú Hạ Vũ. Nội tâm kinh hãi không thôi, như phúc sóng biển đào sao thật lâu không thể lắng xuống. Bởi vì là một cái lực cực cảnh thiên tài yêu nghiệt. Ở nơi này ra đời, bọn họ chính mắt làm chứng, tuyệt không đệ nhị người. Bất quá Hạ Vũ dựng thân đứng ở trên đài, mở ra chiến ý biến mất thâm thúy con ngươi, chẳng nói lên lời lẩm bẩm, đây chính là lực cực cảnh lực lượng sao? Quả nhiên có chút chỗ kỳ diệu, tựa hồ đem đột phá lúc trạng thái tột cùng, vĩnh cửu định cách trên người. Không sai, đây chính là lực cực cảnh một trong chỗ tốt, khiến cho cả người đỉnh cấp tinh khí thần, trở thành người trạng thái bình thường, cùng người chiến đấu, chiếm hữu tiên thiên ưu thế. Thanh yêu lên đài, mắt đẹp thành tựu xuất sắc liên liên, nói như vậy. Không chỉ có để cho Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng. Cuối cùng đã tới lực cực cảnh. Sau này không cần đang khổ cực áp chế thân mình. Lời như vậy, ngày hôm nay làm xong chuyện ta. Chúng ta cùng chung trở lại chiến thần doanh. Thanh Y nói, ngay tức thì để cho Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Trong lòng ngầm từ lẩm bẩm, quỷ tà kịch cùng ngươi đi chiến thần doanh đây. Nhưng mà mình trên mặt nổi. Vẫn là không dám phản bác, chỉ có thể giả vờ đáp ứng, cùng tìm thời gian ở thoát thân, dù sao sống chết không đi chiến thần doanh, mình bên này còn có rất nhiều chuyện tình không phân thân ra được đâu. Làm sao có thể theo nàng cùng nhau đi chiến thần doanh? Lập tức, Hạ Vũ ở trên lôi đài tức giận đánh tan Tây Lĩnh tám mạch toàn bộ thiên kiêu. Quả thực trấn trụ không thiếu thiên tài. Hơn nữa càng mấu chốt là, hắn ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp cưỡng ép đột phá lực cực cảnh. Cái này cũng có chút dọa người. Cơ sở cảnh giới người nào là tên biến thái này đối thủ? Hơn nữa thuộc về minh kính kỳ thiên tài, cũng không khả năng đi lên khiêu chiến Hạ Vũ. Cái này coi như thắng, cũng là thắng không anh hùng. Dẫu sao không có ở đây cùng một trên cấp bậc, tu vi cao lên đài, chỉ sẽ chọc cho được người khác nhạo báng, mắng vô sỉ. Cho nên, tiếp theo Hạ Vũ ở cơ sở cảnh, không người dám khiêu chiến, chỉ có thể sờ một cái lỗ mũi, đi theo Thanh Y vui vẻ xuống lôi đài, đi tìm Ngũ Độc lão tổ muốn linh tinh. Đi tới Ngũ Độc lão tổ trước mặt, Hạ Vũ trực tiếp lớn lạt lạt nói: "Ta thắng liền 10 chàng, cho ta linh tinh." "Nào có, thằng nhóc ngươi phân minh chỉ thắng 3 trận à?" Ngũ Độc lão quái mặt đen lẩm bẩm nói, rõ ràng cho thấy không muốn cho Hạ Vũ cái này tiểu ma vương linh tinh. Nhưng mà, Hạ Vũ khởi sẽ bị hắn đánh như vậy phát, nói: "Ngươi sẽ không đếm một chút à?" Trận thứ 3 đi lên 8 người, mở ra tới đếm, không phải là 8 trận sao? Gì, cái này cũng được, được được, lão đầu tử không chọc nổi ngươi, ta còn không trốn thoát sao? Đồ cho ngươi. Ngũ Độc lão tổ nghe vậy liếc khinh bỉ, lật tay cầm ra một khối long lanh trong suốt linh tinh, ném cho Hạ Vũ sau đó, quay đầu bước đi. Rõ ràng không tâm tư ở chỗ này tiếp tục ăn hết. Cùng lúc đó, một chàng tiệc rượu đi qua thời gian rời đổi, vậy dần dần rơi xuống màn che. Hạ Vũ trong lòng biết mình còn có tránh sự, phải cầm Ngũ Độc lão tổ cho lấy được mình nơi nào. Cứu chữa Lâm Đình Hàm các nàng, cái này không thể trì hoãn, có thể Thanh Y còn có việc, mình hơi suy tư một chút, sẽ để cho lá binh giúp nàng một cái, đi thanh nhà làm chuyện nàng. Mình và Ngũ Độc lão quái đi trước một bước hồi huyện thành. Thanh Y vậy đồng ý, yêu cầu Hạ Vũ địa chỉ sau đó, hai người tạm thời tách ra, mà Ngũ Độc lão quái hơi chuẩn bị một chút, yêu cầu gì đều không nói, hãy cùng Hạ Vũ một đường trở lại thành phố Lang Gia phía dưới huyện thành. 8 giờ sau, Húc Thành, Hạ Vũ bọn họ ngồi máy bay trở về, lại để cho Lâm Sâm phái xe tới đón, rốt cuộc trở lại khách sạn Long Môn. Xuống xe sau đó, Hạ Vũ liền vội vàng hỏi: "Sâm bá, Duẫn Nhi các nàng như thế nào? Không có ra vấn đề lớn lao gì chứ?" "Cái này, lão bản chúng ta vẫn là đi vào nói đi." Lâm Sâm một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, ở cửa mời Ngũ Độc lão trách móc bọn hắn đi vào. Cái này không do để cho Hạ Vũ ánh mắt run lên, trong lòng có loại dự cảm xấu, khẩn cấp hỏi: "Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta mới rời đi không tới thời gian 2 ngày mà thôi. Coi như cổ trùng phát tác, các nàng cũng sẽ không xảy ra quá lớn tay vạ à?" "Không phải ra tay vạ, mà là Ninh tiểu thư không thấy, đồng thời còn có đồ đệ của ngài." Lâm Sâm cúi mắt sức chưa đủ trả lời, tựa như đã cảm giác được cái này ông chủ bộc phát ra lửa giận. Đúng như dự đoán, Hạ Vũ nghe vậy ngay tức thì giận đùng đùng không dứt, trong mắt có chút đỏ lên, giận dữ hét: "Các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Một đám người, liền hai cái yểu điệu cô gái cũng xem không ở Lăng Không đâu. Lão nô đáng chết, mời Vũ thiếu gia trách phạt." "Lăng Không đã đi truy xét Ninh tiểu thư các nàng." Lâm Sâm cúi mắt vội vàng trả lời. Hạ Vũ gò má thanh tú, giờ phút này lạnh như băng tới cực điểm, đối với hắn chân thực không tốt ở quá trách cứ, chỉ có thể đè nén trong lồng ngực một khoang lửa giận, nhanh chóng xông lên đi lên lầu. Tự mình tới đến một gian bị vây nước chảy không lọt bên trong nhà. Nằm ở trên giường bệnh Lâm Đình Hàm, mắt đẹp đóng chặt, mang có vẻ thống khổ. "Tiền bối, làm phiền." Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Ngũ Độc lão tổ, đối với hắn khẽ gật đầu. Ngũ Độc lão tổ ánh mắt ngưng trọng, một bước tiến lên, nhìn Lâm Đình Hàm ấn đường, nói: "Còn có được cứu.